Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 1046. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1046. Bởi vậy, Lý Dục Thần đích thân bước tới. Nói, đúng vậy, nhà họ Lý không có người lớn ở đây, nhưng cháu tin rằng người lớn nhà họ Lý đều đang ở trên trời nhìn xuống. Cháu còn sống, còn đứng được ở đây là ý trời. Hôm nay, cháu muốn nhân cơ hội này tuyên bố với khắp thiên hạ một chuyện. Anh chỉ một tay lên trời, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, giọng nói đầy âm vang. Lý Dục Thần, tôi, đại diện cho nhà họ Lý, đã trở về rồi. Dứt lời, những đám mây đen trên trời tản ra, ánh nắng chiếu xuống, rát một luồng sáng vàng lên toàn bộ sân khấu. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có giọng nói của Lý Dục Thần quanh quẩn trên mặt hồ. Nhà họ Lý, trở về rồi, trở về rồi. Một lát sau, xung quanh vang lên tràng pháo tay giòn giã. Lâm Thượng Nghĩa rưng rưng nước mắt, nức nở nói, trời xanh không phụ lòng người. Hữu Toàn à, chú có thể mỉm cười nhắm mắt rồi. Nhà họ Lý lại xuất hiện chân long rồi. Sau đó, Lang Dụ Văn đi qua cầu sang đây, bước lên sân khấu, mọi người đều lấy làm lạ, cố gắng đoán xem người này là ai. Lang Dụ Văn hắng giọng một tiếng, nói to, tôi là Lang Dụ Văn. Anh ta vừa tự giới thiệu xong, đám đông lập tức xôn xao. Lang Dụ Văn, chính là Lang Dụ Văn giàu nhất Giang Đông năm xưa. Suýt nữa chỉ cần sức một người mà thay đổi tương lai cả nền thương mại của Hoa Hạ. Là anh ta, tôi nhận ra anh ta. Anh ta đã già hơn hồi đó khá nhiều rồi. Không phải anh ta đã bị 8 gia tộc lớn nhất Giang Đông bắt tay nhau đuổi khỏi Giang Đông, sau đó mai danh ẩn tích rồi sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Chắc là cũng tới chúc mừng cậu Lý. Tôi là Lang Dụ Văn, Tổng Giám Đốc Tập đoàn Kinh Lý. Tuy nhiên, Tập đoàn Kinh Lý không phải của tôi. Tôi chỉ là người quản lý dùm. Ông chủ thực sự của tập đoàn là anh Lý Dục Thần, đến từ nhà họ Lý ở thủ đô. Tôi đã bảo rồi mà, chẳng biết tập đoàn Kinh Lý này ở đâu ra. Hóa ra là của cậu Lý. Thật khó lòng tưởng tượng nổi, Lang Dụ Văn lại bằng lòng làm thuê cho cậu ta. Bình thường thôi, người ta là nhà họ Lý ở thủ đô, là gia tộc số một hồi đó. Lang Dụ Văn đứng trên sân khấu chậm rãi phát biểu, giới thiệu về mục tiêu của tập đoàn Kinh Lý cũng như nói về tương lai của nhà họ Lý. Tôi tin rằng, trong vòng 3 năm nữa, nhà họ Lý sẽ quay lại làm gia tộc số một thủ đô. Ồ, lần này, toàn bộ mọi người đều kinh ngạc. Trời ạ, số một thủ đô. Đúng là mạnh miệng, bốc phét cả thôi. Đừng nói 3 năm, nếu có thể làm được điều đó trong vòng 30 năm là tôi đã phục sát đất rồi. Cách chương.